Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2043, chương 2045, Thái Chân Phi Chân Tướng. Ở cái kia thời đại, hắn bên người duy nhất ký thác chính là một cái có giống như pháo hoa nữ tử. Mặc dù là ở tối tăm nhất trong nước bùn, nàng cũng đều là vẫn duy trì hy vọng, nói cho hắn biết, cổ vũ hắn, phải kiên trì, tâm hướng về quang minh. Hai cái người có như con kiến hôi, thấp kém sống sót, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Thánh Hoàng nói, lâm vào sâu sắc trầm mặc, tựa hồ lần thứ hai hồi tưởng lại trong ký ức cái kia sâu xa mà dài lâu. Sắp bị hắn quên mất thế giới cùng thời đại, ngoặc kép chấm than, Vương Dung lắng nghe, nhưng trong lòng cực kỳ chấn động. Hắn trong trí nhớ bất kỳ một đoạn lịch sử, đều cùng Thánh Hoàng nói hoàn toàn không hợp nhau. Vạn vật đều là có trước sau. Hắn nguyên bản coi chính mình sẽ thấp kém chết đi, lại không nghĩ rằng, ở cái kia hắc ám thời đại bên trong, ở điểm cuối của sinh mệnh thời đại, nhưng mắt thấy cái thế giới này sụp đổ. Thánh Hoàng hít sâu một hơi, âm thanh quen thuộc đó lại vang lên. Càng làm hắn không tưởng được là, một lần gặp may đúng dịp, dĩ nhiên để hắn cùng nàng, hai cái linh hồn của con người tiến vào một thế giới khác. Cái kia trong truyền thuyết, tất cả khởi nguyên đường đế quốc thời đại, ý hắn bên ngoài tiến vào thân thể của một người bên trong, đồng thời phát hiện hắn có thay đổi thế giới sức mạnh. Một khắc đó, hắn nói cho chính mình, vô luận như thế nào, nhất định phải cải biến thế giới này, tái hiện đại đường cùng trung thổ huy hoàng. Nói xong lời cuối cùng một câu, Thánh Hoàng trong mắt bắn ra trước nay chưa có sáng như tuyết ánh sáng. Sau đó thời gian trong, hắn nam chinh bắc chiến, dẫn theo cái này sắp suy sụp đế quốc, bước lên chinh phạt các nước mạnh mẽ chấn hưng con đường. Bởi vì ở trong ký ức của hắn, trung thổ thần châu chỉ có nho nhỏ một góc, sở dĩ hắn đem hết toàn lực, phía tây đánh bại Ô Tư Tảng, leo lên vương đô, đưa bọn họ bước lui đến cao nguyên nơi sâu xa, mạn bắc càn quét đông tây đột quyết Hán quốc, triệt để cắt ngang bọn họ cường thịnh con đường, để cho bọn họ từ nay về sau ở trung nguyên vương triều trước mặt vĩnh sinh sợ hãi. Thánh Hoàng thanh âm lượn lờ không tuyệt, ở cả tòa Thái Cực Điện bên trong vang vọng. Thái Cực Điện bên trong sau đó lâm vào một đoạn dài dòng yên tĩnh. Vương Dung không nói gì, chỉ là nghiêm túc nghe. Thánh Hoàng không có nói rõ, thế nhưng Vương Dung biết, trong chuyện xưa chủ giác chính là hắn. Thánh Hoàng dài dòng cả đời, ở trong miệng hắn cũng chỉ là thành một cái ngắn ngủn cắt hình. Chỉ là Thánh Hoàng tự thuật mặc dù đã rất có bình thản, nhưng như cũ ở Vương Dung trong lòng nhấc lên từng cơn sóng gợn. Đã trải qua thật giả Thánh Hoàng sự kiện, rất nhiều chuyện đã bắt đầu trồi lên mặt nước, bao quát Thánh Hoàng rất có thể giống như chính mình, bắt nguồn từ một thế giới khác, thuộc về trong lịch sử người xuyên Việt. Bất quá Thánh Hoàng tự thuật như cũ để Vương Dung cảm thấy vô cùng trịnh trọng, một cái không có phục hưng cùng tột cùng đại đường, một cái kéo dài mấy trăm năm bị người Hồ chiếm lĩnh trung thổ, một cái chỉ có nơi chật hẹp nhỏ bé, người Hán còn dư lại không có mấy thần châu. Vương Dung cẩn thận hồi ức, Thánh Hoàng tự thuật mỗi một đoạn lịch sử, đều cùng Vương Dung biết lịch sử tuyệt nhiên bất đồng. Không có bất kỳ một đoạn lịch sử có thể cùng với đối được hào. Cái kia phảng phất càng giống như là một cái khác lịch sử hướng đi tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Cứ việc không có Thánh Hoàng nói trải nghiệm này, thế nhưng Vương Dung nhưng hoàn toàn có thể cảm thụ được. Thánh Hoàng trong miệng cái kia cảm thụ của hắn, bởi vì trình độ nào đó, Thánh Hoàng tự thuật cố sự càng giống như là đời trước hắn trải qua trận kia mạt thế hạo kiếp. Cái kia loại sâu sắc tuyệt vọng, vĩnh viễn ghi dấu ấn vào linh hồn của hắn nơi sâu xa. Hơn nữa, Vương Sung còn có một loại cảm giác cổ quái. Thánh Hoàng hàng lâm thế giới này phía sau, dựa vào sức một người, Nam chinh Bắc chiến, cải biến cái thế giới này hướng đi, tránh khỏi một hồi trung thổ thần châu hắc ám thời đại. Thế nhưng trong cõi U Minh, hắn tự mình khai sáng cái kia đoạn mới tinh lịch sử. Phản đổ cùng hắn ở cái thế giới này, cùng với nguyên lai thế giới, thậm chí là vô số thời không song song bên trong biết lịch sử giống như đúc. Này đoạn mới tinh lịch sử, ngược lại thành tất cả mọi người quen thuộc cố có lịch sử. Mà Thánh Hoàng nói lịch sử, phản đổ không muốn người biết. Đại điện bên trong, Thánh Hoàng cũng không biết Vương Sung trong lòng nghĩ. Hắn không nói gì, toàn bộ người cũng tựa hồ lâm vào trong ký ức. Rất lâu, tựa hồ từ lâu đời trong hồi ức phục hồi tinh thần lại. Theo khẽ than thở một tiếng, Thánh Hoàng thanh âm lần thứ hai ở đại điện bên trong vang lên. Bất quá cho dù Đát là quân vương, sở hữu thiên hạ, như cũ không có cách nào làm được sự tình. Lúc trước trận kia kịch biến, hắn cùng trong cuộc sống là tối trọng yếu nữ tử đồng thời tiến vào thế giới này. Hắn thành thiên hạ thanh danh hiển hách, vạn người kính ngưỡng quân vương, mà nàng thì lại không biết tung tích, cũng không biết dấn thân vào đến rồi nơi nào. Cứ việc thân thể rơi xuống và bị thiêu cháy, linh hồn hiếm hoi còn sót lại, đã không cách nào phán đoán nàng là hình dáng gì. Nhưng hắn tổng lấy là bằng vào về linh hồn cái kia sợi liên hệ, nhất định có thể đủ tìm đến nàng. Chỉ là cuối cùng hắn mới biết, tạo hóa trêu ngươi, vận mệnh cùng hắn mở một cái to lớn chuyện cười. Vương Sung yên lặng nghe, đây cũng không phải là Thánh Hoàng lần thứ nhất nhắc lên cái kia nàng. Vương Sung không biết Thánh Hoàng nói rốt cuộc là ai, nhưng hắn có thể cảm giác được Thánh Hoàng nói tới cô gái kia thời điểm, ánh mắt nhu hòa, toát ra một luồng có khác với dĩ vãng thô bạo nhu tình. Cô gái kia cần phải chính là Thánh Hoàng thích nhất người. Chỉ là không biết cùng Thái Chân Phi trong đó đến cùng có quan hệ gì. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, Vương Sung không biết Thánh Hoàng tại sao muốn cùng mình nói lời nói này. Nhưng hắn biết, cái kia nhất định cùng Thánh Hoàng hiện đang cùng mình phải nói sự tình. Có thiên ti vạn lũ quan hệ, có lẽ bởi vì cùng là người, xuyên Việt, thân phận. Hắn cũng được phía trên thế giới này duy nhất nghe được Thánh Hoàng thế giới nội tâm một góc người. Ai? Thánh Hoàng hơi nhắm mắt lại. Cái kia Trương Anh Võ trên khuôn mặt, mơ hồ toát ra một tia thần sắc thống khổ. Hắn nguyên vốn cho là hắn sở hữu tất cả, cải biến toàn bộ lịch sử vận mệnh, sau đó mới biết, ở tất cả mọi thứ sau lưng, còn ẩn tàng một luồng sức mạnh thần bí. Nguồn sức mạnh này vẫn trốn núp trong bóng tối, lấy mình phương thức khống chế được toàn bộ thế giới. Nghe đến chỗ này, Vương Sung vẻ mặt cũng nhất thời biến đến ngưng trọng. Thánh Hoàng tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn đã biết trong miệng hắn nguồn thế lực kia là ai. Này chút người đánh bại hắn không được, tự muốn nổi bật, không chừa thủ đoạn nào, dùng biện pháp khác tới đối phó hắn. Biết này chút người đê tiện, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ từng nghĩ này chút người lại so với hắn tưởng tượng còn muốn bỉ ổi. Bọn họ dĩ nhiên tìm được cái kia hắn trong cuộc sống là tối trọng yếu nữ tử, thao túng nàng vận mệnh, đồng thời dùng nàng tính mệnh đến uy hiếp chính mình. 10 năm trước, nàng chết rồi, khi đó hắn mới biết, nàng đã thành gia lập nghiệp, đồng thời để lại một đứa bé. Ở hấp hối thời khắc, nàng đem con của chính mình phó thác cho hắn. Thánh Hoàng nói đến đây, chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi, trên mặt lộ ra sâu sắc đau thương. Mà đại điện hạ, nghe được Thánh Hoàng lời nói này, Vương Sung nhưng trong lòng thì nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Hài tử kia chính là Thái Chân Phi. Vương Sung lẩm bẩm nói, đột nhiên hiểu cái gì. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ Thánh Hoàng nói chân tướng lại là cái này. Thái Chân Phi Dĩ nhiên là Thánh Hoàng trong cuộc sống là tối trọng yếu nữ nhân hài tử. Không chỉ như vậy, trong giây lát này, Vương Dung trong đầu còn nghĩ tới rất nhiều, Thái Chân phi thân thế kỳ thực vẫn luôn là rất rõ ràng. Dương gia là danh môn vọng tộc, Tằng tổ phụ Dương Uông là tùy triều trên trụ quốc, lại bộ thượng thư, phụ thân Dương Huyền Diễm là Thục Châu ti nhà, mẹ của Hán, không nghi ngờ chút nào, chính là Thánh Hoàng trong cuộc sống thích nhất người kia. Hai cái lẫn nhau yêu nhau người, một cái thành Đại Đường Hoàng đế, một cái khác khốn cùng lưu rời. Xong rồi, Vương Dung không biết ở giữa chuyện gì xảy ra, tại sao hai cái lẫn nhau yêu nhau người không có tiến tới với nhau. Hơn nữa lấy Thánh Hoàng thân phận, quyền thế, địa vị, không thể cùng trong cuộc sống nhất người yêu sâu đậm lẫn nhau tư thủ. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Từ Thánh Hoàng về sau tự thuật đến nhìn, nhất định cùng những người mặc áo đen kia không tránh khỏi có quan hệ. Ánh mắt lần thứ hai xẹt qua Thánh Hoàng trên mặt cái kia loại phát ra từ linh hồn thống khổ. Vương Dung trong chớp mắt hiểu, Thánh Hoàng tại sao luôn luôn ham muốn đối phó người mặc áo đen. Cũng hiểu ở đây vị thiên hạ người trong lòng không gì không làm được. Anh Minh thần võ. Mãi mãi cũng là kiên nghị quả quyết thiên cổ nhất đế trên người. Cũng đồng dạng có người bình thường nhu nhược một mặt. Ở sâu trong nội tâm của hắn, có lẽ chính là một người bình thường. Này chút, Thái Chân Phi đều không biết. Đúng không? Nhớ tới Dương Chiêu đã từng cùng mình nói qua các loại. Vương Dung phảng phất hiểu cái gì? Thử do xét nói, hơn 2 năm trước. Luôn luôn anh minh thần vũ Thánh Hoàng, không để ý quần thần phản đối, dù cho bãi miễn đủ loại quan lại, cũng phải đem Thái Chân Phi nghênh vào trong cung, thậm chí ngay cả Tống Vương đều bị bãi miễn, này cùng Thánh Hoàng dĩ vãng hành vi một trời một vực. Thánh Hoàng đối với việc này hiện ra độc đoán, mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đại hoặc không giải. Bao quát Vương Dung, nhưng mà lúc đó nghi hoặc lúc này lại toàn bộ đều giải quyết dễ dàng. Vương Dung đột nhiên minh bạch, tại sao mặc dù bị đủ loại quan lại ngăn cản, Thánh Hoàng cũng muốn nhất ý kiên trì. Thì ra là như vậy, Vương Dung trong lòng tự lẩm bẩm, ở hết thảy sau lưng, lại vẫn ẩn giấu đi như vậy bí mật, tự liền hắn của ban đầu đều không kịp chuẩn bị. Không chỉ như vậy, Vương Dung liền nghĩ tới Thọ Vương, Thái Chân Phi mới bắt đầu là gả cho Thọ Vương, thế nhưng có đồn đại nói, Thái Chân Phi làm mấy năm Thọ Vương Phi, thế nhưng Thọ Vương nhưng ngay cả chạm đều không có chạm qua hắn. Thậm chí tự liền 2 năm trước, gả cho Thánh Hoàng thời điểm, Thái Chân Phi vẫn còn thân xử nữ, mà đối với phụ đoạt tử thê cái này hoàng thất vụ tai tiếng. Đồng thời cũng là Thánh Hoàng trong cuộc đời lớn nhất chỗ bẩn. Làm là con trai Thọ Vương Lý Mạo, dĩ nhiên từ đầu đến cuối đều dị thường thuận theo. Không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Không phải mặt ngoài thuận theo, mà là chân chính thuận theo. Vương Dung năm đó còn để Tống Vương đi bái phỏng qua Thọ Vương. Cho nên đối với việc này ấn tượng phi thường sâu sắc. Nguyên lai. Từ đầu đuôi cuối là Thánh Hoàng an bài tất cả. Có lẽ Thọ Vương ở vừa bắt đầu tự minh bạch. Hết thảy tất cả đều chỉ là che giấu tai mắt người. Mà mục đích đúng là vì bảo vệ Thái Chân Phi. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ. Trong đầu của hắn càng nghĩ càng sâu. Rất nhiều sương mù. Hết sức nhiều người chỗ không hiểu. Cũng vào đúng lúc này chậm rãi xô ra hai bên. Hiện ra hình dáng, không chỉ như vậy, Thái Chân Phi ở Thọ trong vương phủ đợi mấy năm, nhưng ở 2 năm trước, đột nhiên bị Thánh Hoàng đón vào trong cung, lúc này nghĩ đến, chỉ sợ cũng là Thánh Hoàng đã nhận ra cái gì, cảm thấy nguy hiểm, sở dĩ mới không thể không áp dụng loại này hạ cách. Ở cái thế giới xa lạ này, Thánh Hoàng quan tâm sự tình đã không nhiều. Nhưng Thái Chân Phi e sợ tuyệt đối là một cái trong số đó. Không chỉ như vậy, Minh Nghĩa huynh Dương Chiêu cũng đã từng nói, Thái Chân Phi gả cho Thánh Hoàng phía sau, Thánh Hoàng tuy rằng cũng đối với nàng vô cùng là sủng ái, nhưng xưa nay không từng chạm qua nàng. Lúc này nghĩ đến, Thánh Hoàng đối với Thái Chân Phi e sợ căn bản không phải tình yêu nam nữ, mà là vẻn vẹn dừng lại ở cha con gái tình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.